Đứa con của tạo hóa, chương 69, thế giới hỗn độn chưa hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Danh sau khi trải qua sự việc lần này, hắn liền nghĩ rằng, liệu đây có phải là hắn đang độ kiếp hay không, nhưng trong đầu hắn lại một lần nữa xuất hiện câu hỏi tại sao tu sĩ trúc cơ mà cũng phải độ kiếp, chẳng phải nói chỉ có tu sĩ muốn đột phá cảnh giới kim đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ mới phải độ kiếp hay sao, vậy tại sao hắn vừa mới tấn cấp trúc cơ liền phải độ lôi kiếp rồi? Vô Danh rất hoài nghi việc mình bị sét đánh này có phải là độ kiếp hay không? Bởi vì không có chuyện tự nhiên lại bị trời đánh như vậy cả, một tu sĩ trúc cơ bình thường mà bị lôi kiếp như vậy đánh xuống, Vô Danh chẳng cần nghĩ cũng biết tu sĩ trúc cơ đó không thể nào sống được dưới những đợt lôi kiếp như vậy. Sở dĩ hắn có thể trụ được những đợt lôi kiếp đánh xuống đó là nhờ hắn đã luyện thể tới tầng thứ hai, và một điều nữa cũng rất quan trọng đó chính là hắn không giống một tu sĩ trúc cơ bình thường. Hắn không bình thường ở chỗ không cần dùng đan dược vẫn có thể tăng cấp trúc cơ, như vậy đã là điểm khác biệt không một ai có được rồi. Nếu không phải hắn mạnh như vậy thì làm sao có thể trụ được những đường lôi kiếp kia? Chính vì không có chuyện vô cớ bị trời đánh, cho nên đây chắc chắn là độ kiếp, bởi vì sau khi Vô Danh hắn độ kiếp xong liền có một đám hồng vân bay ở trên đỉnh đầu, đám hồng vân này có rất nhiều linh khí, mà linh khí cũng rất là thuần khiết đậm đặc. Nếu là bị trời đánh thì tất nhiên sẽ không có đám hồng vân như vậy để cho hắn hấp thu rồi. Nhưng tại sao trúc cơ lại phải độ kiếp, chẳng phải nói tu sĩ thông thường sau khi muốn đột phá kim đan kỳ tiến vào nguyên anh thì mới phải độ lôi kiếp hay sao? Đây chính là câu hỏi lớn nhất trong đầu của Vô Danh, từ trước tới giờ làm gì có chuyện quái lạ như vậy xảy ra? Chẳng lẽ là do cái mầm mống thiên đạo lôi kiếp kia? Vô Danh liền nghĩ tới một khả năng này, có phải chính vì hắn có mầm mống thiên đạo lôi kiếp trong người cho nên mới phải chịu độ kiếp khi còn ở trúc cơ kỳ? Lần trước hỗn độn thiên mục cũng gửi thông tin cho hắn nói rằng tu sĩ có mầm mống thiên đạo lôi kiếp thì phải chịu lôi kiếp mạnh hơn nhiều lần tu sĩ bình thường khi độ kiếp. Vậy có phải hay không cái mầm mống thiên đạo lôi kiếp này còn có một khả năng nữa chính là khiến cho hắn phải độ kiếp sớm hơn bình thường? Vô Danh chửi thề một tiếng, cái thứ trong Nê Hoàn Cung của hắn đang ngày càng thể hiện ra sự vô sỉ cực độ của nó. Khiến cho hắn phải chịu lôi kiếp mạnh hơn bình thường, rồi lại còn tranh ăn với hắn, bây giờ thì đẹp rồi, hắn còn phải độ kiếp sớm hơn các tu sĩ bình thường nữa. Nếu như không phải hắn là một tu sĩ luyện thể thì chắc bây giờ chỗ này chính là nấm mồ của hắn a. Vô Dương ước mình có thể tống cái thứ này ra khỏi đầu của hắn, đây chẳng khác gì quả bom hẹn giờ chờ nổ, nhưng mà hắn bất lực quá, hắn chẳng thể làm gì để thay đổi cả. Vô Danh trong đầu có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, bây giờ hắn liền nghĩ ra một vấn đề, đó là tại sao sau khi hắn thăng cấp trúc cơ rồi thì mới phải độ kiếp. Theo như hắn nghe được một vị lão sư trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện nói qua thì độ kiếp chính là quá trình xảy ra trong khi muốn tấn cấp chứ không phải sau khi tấn cấp mới xuất hiện. Vậy tại sao hắn lại dễ dàng tấn cấp trúc cơ sau đó mới có lôi kiếp hạ xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này trong đầu Vô Danh bỗng lóe lên một cái, nếu như nói do hắn là tu sĩ đặc biệt độ kiếp trúc cơ sau khi tăng cấp xong mới có thể độ thì cũng không hợp lý. Bởi vì sau khi hắn tăng cấp trúc cơ ở bên trong thế giới hỗn độn xong hắn còn chờ cơ thể của mình gậy dựng lại rồi còn mất thời gian tẩy rửa thân thể, vậy tại sao lúc đó không có lôi kiếp mà sau khi hắn đi ra khỏi thế giới hỗn độn rồi thì mới có lôi kiếp đánh xuống? Từ điều đó Vô Danh liền suy ra được vấn đề này dường như có liên quan tới thế giới hỗn độn và thế giới bên ngoài này. Khi hắn ở bên trong thế giới hỗn độn thì không có lôi kiếp, còn ngay khi hắn rời khỏi thế giới hỗn độn mà xuất hiện tại bên ngoài rồi thì liền có lôi kiếp hạ xuống. Vô Danh dần dần lâm vào trầm tư, hắn muốn tìm điểm khác biệt giữa hai thế giới này, một là thế giới thực và một là thế giới thu nhỏ, hai cái này rốt cuộc có gì khác nhau. Nhất định giữa hai thứ này phải có điểm khác nhau thì mới dẫn tới việc lôi kiếp tới chậm như vậy. Chẳng lẽ thế giới hỗn độn có điểm thiếu sót cho nên mới dẫn tới việc không có lôi kiếp? Vô Danh liền nghĩ tới vấn đề này, đây có lẽ là lý do hợp lý nhất mà hắn có thể nghĩ ra được, chỉ có thể là thế giới hỗn độn này chưa hoàn thiện, chưa có đủ quy tắc thiên địa thì mới dẫn tới việc bên trong không thể dẫn phát lôi kiếp. Vô Danh liền khẳng định lý do này của hắn là đúng, bởi vì chỉ có lý do như vậy mới hợp lý. Nhưng trong đầu của hắn lại xuất hiện một câu hỏi khác là làm gì để cho thế giới hỗn độn của hắn hoàn thiện đây? Nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra, có lẽ sau này hắn nên đi tìm hiểu nguyên nhân về vấn đề này, chỉ có kiến thức thì mới có thể trả lời nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của hắn. Vô Danh ngồi khôi phục thương thế trên cơ thể của mình một lúc sau đó mới đứng dậy, hắn tẩy sạch hết những vết bẩn sau khi độ kiếp đi rồi mới thay một bộ quần áo mới. Vô Danh đưa tay lên đầu sờ sờ, tóc của hắn lại trụi hết cả rồi, bây giờ hắn lại trở về hình dáng cũ, chỉ là hắn đã cao lên rất nhiều rồi. Vô Danh nghĩ bây giờ mình đã cao tới 1m7 rồi, cộng thêm với thân thể này, gương mặt này, hắn không thể phủ nhận rằng bản thân rất là có sức hút, và tiểu đệ dưới khố của hắn chính là một đòn chí mạng với các cô gái, hắn là người luyện thể đó nha. Vô Danh lúc này cũng mới nhớ tới khai thiên dạ đao, từ lúc lấy được nó, hắn vẫn còn để ở trong thế giới hỗn độn. Vô Danh dùng ý niệm của mình lấy khai thiên dạ đao ở bên trong thế giới hỗn độn ra, ngay lập tức khai thiên dạ đao liền xuất hiện trên tay của hắn. Sở dĩ Vô Danh không có cất khai thiên dạ đao vào bên trong nhẫn chữ vật mà lại để trong thế giới hỗn độn là bởi vì cấp bậc của khai thiên dạ đao có lẽ rất cao, nhẫn chữ vật của hắn không đủ khả năng để chứa một thanh trường đao cấp bậc cao như vậy. Vô Danh nghĩ nếu có dịp thì hắn sẽ đổi một cái nhẫn chữ vật khác tốt hơn. Vô Danh bây giờ mới có dịp quan sát thật kỹ thanh khai thiên dạ đao này. Khai thiên dạ đao là một thanh trường đao dài, chiều dài của nó có lẽ phải tới 6 xích. Khai thiên dạ đao có cán dài, lưỡi đao nhọn có hình tựa bán nguyệt, trên lưỡi đao còn có một đường kẻ dọc màu trắng. Từ cán đao cho đến lưỡi đao của khai thiên dạ đao đều là một màu đen, chỉ duy nhất ở giữa lưỡi đao là có một đường kẻ dài màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Danh nghĩ thanh khai thiên dạ đao này phải được làm từ một loại nguyên liệu cực kỳ cao cấp, cho nên nhẫn chữ vật của hắn mới không thể chứa nổi. Vô Danh thấy rằng, nếu như hắn dùng khai thiên dạ đao để chiến đấu, có lẽ sức chiến đấu của hắn liền có thể tăng lên rất nhiều, bởi vì khai thiên dạ đao này với thanh pháp khí nguyệt đao trong tay hắn xa xa không cùng một đẳng cấp. Chỉ có khai thiên dạ đao mới có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của hắn, thanh pháp khí hạ cấp kia có lẽ đã không còn dùng vừa tay được nữa rồi, cấp bậc của nó kém như vậy thì không thể nào giúp hắn phát huy được hoàn toàn sức mạnh. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. LT, 3 cách chương.